Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, Naruto ánh mắt thật kém. Cuối cùng Kiba nhiều lần biểu thị Akamaru không có đớp phân. Chuyện trọng yếu nói 3 lần, bất quá nói xong, Shinosuke còn là một bộ, tùy ngươi giải thích thế nào. Ta chính là không tin biểu lộ, ngã gục tại Shinosuke quan niệm bên trong là thâm căn cố đế. Chỉ cần là chó vậy nhất định đớp phân, không ăn cứt vậy liền nhất định không phải chó. Về sau nhìn thấy Kakashi, hỏi một chút hắn Parker có ăn hay không, vì không ảnh hưởng cơm trưa muốn ăn. Shinosuke ép buộc mình không đi nghĩ cái này trọng khẩu vị hình tượng. Cười đối diện trước 4 người nói, các người cũng là tới ăn cơm đi, cái kia cùng một chỗ, ta mời khách. Đối với Shinosuke mời khách, 4 người tự nhiên là đáp ứng. Kiba còn âm thầm thề, nhất định phải ăn rất nhiều, đem Shinosuke cho ăn đau lòng, liền xem như Hokage đại nhân, cũng không thể nói mình ngã gục. Đi theo Shino sau lưng, Kiba quay đầu lặng lẽ đối Akamaru nói ra, về sau trái cây này chúng ta không thể lại ăn, dễ dàng bị người hiểu lầm. Nói thật, trái cây này hương vị xác thực rất giống cái kia cái gì. Khó trách mua người ít như vậy, lúc ấy nếu không phải Akamaru kêu muốn ăn, mình cũng sẽ không mua cái này. Ô, Akamaru thấp giọng lên tiếng, mặt chó vô cùng thất lạc. Bởi vì trái cây này xác thực ăn rất ngon, loại này mùi thối, đối với nó có sâu trong linh hồn lực hấp dẫn, khó mà tự kềm chế, đáng tiếc về sau rốt cuộc ăn không được. Đi vào bao xương, phục vụ viên nhanh chóng cho Shinosuke bọn hắn rót nước, sau đó đem thực đơn đưa cho Shinosuke. Kurenai, ngươi xem một chút, thích ăn gì cứ gọi, ăn nhiều tôm cá. Những này đối hài tử phát dục có chỗ tốt. Sunet là nói như vậy, đối với tôm cá Shinosuke kỳ thật rất thích ăn. Nhưng từ khi trong nhà 2 cái lão bà tuần tự mang thai về sau, trong nhà là ngừng lại tôm cá, ăn Shinosuke trong lòng đều nhanh có bóng ma. Kurenai nghe nói như thế, quả nhiên điểm mấy cái tôm cá đồ ăn, thực đơn cho Shino điểm bồn rau xanh. Ngược lại là vô cùng đơn giản mộc mạc, cũng không biết có phải hay không là côn trùng ăn rau xanh nguyên nhân. Sau đó thực đơn cho Kiba, cái sau ngược lại là trung thực không khách khí, rất dụng tâm thực hiện hắn vừa mới trong lòng phát hạ lời thề. Điểm 7-8 cái đồ ăn, cũng đều là món chính. Shino, người điểm nhiều lắm, gặp đệ tử vậy mà ác ý trả thù Hokage. Mình lão công ca ca, Kurenai có chút giận dữ nhìn đối phương. Không có việc gì. Kiba ngươi tùy tiện điểm, dù sao không lo ăn bao nhiêu, ta đều là không cần phải trả tiền. Shinosuke khẽ cười nói. Bày ra Shinosuke dễ dàng như vậy tỷ phu, Nawaki cái này em vợ cũng là đổ 3 đời nấm mốc. Hinata ngươi điểm mấy cái? Đã Hokage nghệ nhân nói, không cần trả tiền, vậy liền lại nhiều mấy cái, Kiba hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Hinata khoát khoát tay, nhẹ nhàng nói, đủ rồi, chúng ta ăn không vô nhiều như vậy, bởi vì xuất sinh tông ra nguyên nhân. Hinata hiện tại đã không còn là ninja, trên cơ bản liền là đợi tại gia tộc Hyuga bên trong. Khi đại tiểu thư của nàng rất khó tin tưởng, tính tình khúm núm thậm chí có chút khiếp đảm Hinata, vậy mà lại là Hyuga tông gia đại tiểu thư, điểm đều không có cái gọi là đại tiểu thư ngang ngược càn rỡ. Nhìn xem có chút câu nệ Hinata, Shinosuke bỗng nhiên muốn trêu chọc nàng, thế là giật một đề tài nói ra, gần nhất Naruto thế nào, cái này ngu ngốc, bên trên lần bị thương này về sau, ta liền chưa từng thấy hắn. Kiba nói ra, cái gọi là thụ thương, liền là Naruto cùng Jiraiya vừa về thôn, Kushina tại Naruto trong bọc phát hiện rất nhiều người trưởng thành hệ loại. Sau đó đối Naruto tiến hành một lần tình thương của mẹ giáo dục, lúc ấy vì bận tâm mặt mũi của mình, cũng không thể nói Naruto đã biến thành Jiraiya đệ nhị, cho nên bị mình đánh cho một trận. Dạng này rớt vẫn là thân vì cha mẹ mặt. Thế là Kushina liền nói, Naruto là lúc thi hành nhiệm vụ thụ thương. Khi đó Kiba bọn hắn thứ 8 ban còn đi xem qua Naruto. Hinata người gần nhất không có cùng Naruto liên hệ mà, nghe nói như thế. Hinata sắc mặt đằng đỏ lên, lập tức trong mắt mang theo ảm đạm chi sắc. Kurenai nhìn Hinata một chút, yên lặng thở dài một hơi. Hinata thâm tư nàng làm sao lại không biết, đoán chừng 12 tiểu cường bên trong. Cũng chỉ có người trong cuộc Naruto cùng Kiba vị này thần kinh phẩm chất cùng Naruto sánh ngang ra. Hỏa, hai người này không biết Hinata ưa thích Naruto. Đáng tiếc, Naruto thần kinh thực sự quá thô. Cộng thêm hắn ưa thích vẫn là Sakura. Đối Hinata vị này động một chút lại thẹn thùng. Nhìn thấy hắn liền té xỉu nữ sinh. Thực sự không có gì chú ý độ. Naruto về thôn về sau, Hinata cũng chỉ hắn nằm viện thời điểm gặp qua, đằng sau liền không còn có gặp qua, ngoại trừ tìm không thấy Naruto bên ngoài, còn có liền là đến từ cha mình ngăn cản. Gia tộc Hyuga loại này cổ lão, quy củ so với gia tộc Uchiha còn muốn cứng nhắc, gia tộc là tuyệt đối sẽ không đồng ý hứa gia tộc nữ tính gả ra ngoài trừ bản gia tộc bên ngoài người. Lại nói, Naruto tại gia tộc Hyuga trong mắt liền là một cái tương đối xuất sắc ninja mà thôi. Duy nhất để gia tộc Hyuga coi trọng chỉ là Naruto phụ thân Minato cùng lão sư Jiraiya mà thôi. Hinata thế nhưng là Hyuga tông gia đại tiểu thư. Gia tộc Hyuga làm sao có thể đồng ý đối phương thích Naruto cái này điếu ti. Nữ thần ưa thích điếu ti. Loại chuyện này chỉ sẽ phát sinh tại trong sách vở, chớ đừng nói chi là vị này điếu ti đối với nữ thần còn không thích, đoán chừng ngay cả trong sách vở cũng sẽ không có. Nhìn thấy Hinata ảm đạm thần sắc, lúc này Shinosuke bỗng nhiên ý thức được, tựa hồ bởi vì chính mình nguyên nhân cải biến Naruto cùng gia tộc Hyuga lúc đầu quỹ tích. Nguyên tác bên trong Naruto có thể lấy được Hinata, hoàn toàn là bởi vì hắn là kết thúc 4 lần giới ninja đại chiến anh hùng, cứu vớt toàn bộ giới ninja, để Naruto thành tựu anh hùng quang vòng. Nhờ vào đó, Naruto trở thành dự định đệ thất, Kakashi đệ lục chỉ là quá độ mà thôi. Cứu vớt giới ninja anh hùng, tương lai đệ thất, giới ninja cường giả. Cái này ba loại thân phận điệp ra mới khiến cho hắn không trở ngại chút nào cưới được Hinata. Nhưng bây giờ Naruto căn bản liền không có cái này ba cái thân phận. Coi như đằng sau bạo phát cùng Akatsuki chiến tranh, có mình tồn tại, tựa hồ đối phương cũng không thành được giới ninja anh hùng quang hoàn. Đệ thất cái gì đoán chừng cũng không đùa. Nghĩ như vậy đến, còn giống như thật không lấy được Hinata. Mấu chốt Naruto con hàng này hiện tại còn thích Sakura, cái sau muốn gả cho Sasuke. Trong lúc này hồng câu cũng lớn vô cùng, cái này thật đúng là hung ác phức tạp tình tay bốn quan hệ. Hinata ưa thích Naruto, Naruto ưa thích Sakura, Sakura ưa thích Sasuke, Sasuke không thích Hinata. Nếu là Sasuke ưa thích Hinata, quan hệ như vậy, ngẫm lại liền để người hưng phấn. Muốn nói Naruto thật coi là một điểm ánh mắt đều không có. Rõ ràng theo Jiraiya 3 năm, cũng coi là duyệt nữ vô số. Vậy mà để đó Hinata vị này xuất thân tốt, tính tốt, vóc người đẹp, hình cầu kinh người muội tử không cần. Hết lần này tới lần khác đuổi theo Sakura loại này tấm phẳng dáng người, tính tình còn kém bạo lực nữ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết phản pháp quy chân? Không bao lâu đồ ăn liền đi lên. Shinosuke điểm rượu mới cũng tới. mấy người có ăn có trò chuyện, Kiba thì là ở một bên cuồng ăn. Hinata một ngụm lại một ngụm ăn, xem ra tiểu cô nương tâm tư rất trầm thấp a. Bị Shinosuke một câu, làm ăn cơm tâm tình cũng không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.